Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, Hải quân bản bộ hai cái, chó săn. Không thể không nói, hải quân chiêu này chơi là hết sức xinh đẹp. Một cái từ logic đi lên giảng cực kỳ đơn giản bẫy dập. Liền đem Monet cùng Sugar cho hố đi vào. PX Pacifista, tại Frostwarp băng hải tặc dự tính bên trong. Đúng là hải quân tại lâm vào thế yếu về sau. Nhất định sẽ thả ra đại sát khí. Điểm này vô luận cái này hải quân phải chăng hoài nghi PX Pacifista tồn tại nhất định không ổn. Định nhân tố đều sẽ đi sử dụng, bởi vì đây là bọn hắn thay đổi chiến cuộc một cái tất yếu thủ đoạn. Mà khi cái này PX Pacifista vừa ra trận, Gromas nhất phương có thể hữu hiệu nhanh chóng tiêu diệt những này cỗ máy chiến tranh chiến lực, đều bị dây dưa kéo lại thời điểm. Như vậy một khi PX Pacifista thật tồn tại phong hiểm bên trên vấn đề, Frostwarp băng hải tặc tất nhiên là muốn lợi dụng điểm này. Đám hải quân ngay tại cái này, điểm, bên trên động tay động chân. Theo lý mà nói, Gromas bọn hắn hẳn là cũng sẽ đoán được ở trong đó sẽ có hay không có cái gì bẫy dập loại hình. Sự tình, bất quá coi như đoán được cũng là muốn đi nếm thử một phen. Dù sao cái kia đây cũng là Frostwarp băng hải tặc lần nữa thay đổi chiến cuộc một cái cơ hội. Bởi vậy vô luận ở bên trong là có phải có bẫy dập, Frostwarp băng hải tặc đều sẽ dẫm vào đi. Đây là một cái phi thường, dương mưu, đơn giản bẫy dập. Bất quá lần này, Monet các nàng không có mơ tưởng mà thôi. Mà Gromas phỏng đoán thì là rất có thể có mai phục. Tuyệt đối không nghĩ tới là tự bảo a. Một đầu đụng bay gạp, Gromas cũng là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cái này trước đó bối rối chỉ là hắn bản năng phản ứng mà thôi. Cái kia bạo tạc xác thực quá mức kịch liệt. Bất quá tại cái này suy nghĩ hơi bình phục một lúc sau, Gromas liền ổn định cảm xúc. Lần này đi chấp hành loại nhiệm vụ này thế nhưng là Monet. Lấy Monet thủ đoạn cùng năng lực, tại loại này dưới vụ nổ, hoàn toàn là có thể còn sống sót. Thậm chí vô hại còn sống sót mới đúng. Nghĩ tới đây, Gromas cũng là thở dài một hơi. Lần nữa đem tinh lực của mình đều tập trung lại. Ứng đối Gap cùng dần cái này hai đại cao thủ. Một bên khác, Gap cũng là bưng bít lấy mình cái kia sưng lên đi một cái trống lớn bao đầu. Lắc đầu đứng dậy, nhìn về phía Gromas nói ra. PX Pacifista quả nhiên tồn tại không xác định phong hiểm. Cái này đã chứng minh Vegapunk tiến sĩ đúng là cùng quân cách mạng ở giữa sinh đã sinh cái gì liên hệ đúng không? Lúc trước thánh địa Marizoa Bartholomew Kuma sự kiện cũng không phải là một trận ngoài ý muốn. Gromas, người chủ quan nữa nha. Bị Dragon tên kia lợi dụng sao? Hắn dùng ngươi đến sò xét chính phủ thế giới cùng chúng ta hải quân bản bộ chuẩn bị a. Vừa rồi trận kia bạo tạc. Đổi lấy ngươi đi vào, cũng phải bản thân bị trọng thương mới là, chắc hẳn các ngươi cán bộ, đã hao tổn nhân thủ đi. Gromas nhìn về phía Gap, sau đó khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, ngươi lão gia hỏa này đánh không lại ta, liền bắt đầu muốn cùng ta chơi tâm lý chiến sao, muốn nhờ vào đó đến xé rách chúng ta Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng quan hệ trong đó. Sao? Xác thực, không thể phủ nhận, coi người cái kia hỗn đản nhi tử Dragon đem cùng PX Pacifista tình báo tương quan cho ta về sau. Ta liền đã hiểu, hắn xác thực cũng có được để cho chúng ta trước đi dò thám đường ý nghĩ. Nhưng là cái này lại như thế nào đâu? Ta Gromas vốn là cùng hắn Dragon quân cách mạng không phải người một đường. Hiện nay sẽ tụ cùng một chỗ, cũng là lợi ích chỗ xu thế mà thôi. Sẽ lợi dụng lẫn nhau là phi thường bình thường sự tình. Có gì có thể ngại? Về phần có thể hay không hao tổn nhân thủ ở bên trong? Gap, ngươi muốn dùng loại phương thức này đến nhiễu loạn tâm cảnh của ta? cũng là quá mức xem nhẹ ta Gromas đi. Coi như thật gãy nhân thủ đi vào, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Đến lúc đó các ngươi tất cả đều phải chết. Đi cho ta, nhân thủ, chôn cùng a. Bất quá ngươi không chỉ có là coi thường ta, còn coi thường chúng ta Frostwurf băng hải tặc thành viên a. Chỉ là một cái bạo tạc mà thôi. Ai cũng sẽ không chết tại loại này đơn giản trong cạm bẫy. May lần này là Monet đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu là đổi lại là Robin, Gromas hiện tại không phải điên rồi không thể. Không chỉ có muốn làm chìm bọn hắn hải quân bản bộ, xoay người lại, cũng muốn đi đem chính phủ thế giới cùng Dragon tất cả đều chùy bên trên một lần mới được. Cùng lúc đó, tại cái kia hải quân bản bộ thiết bị khu khống chế bên trong, bạo tạc ánh lửa cũng dần dần tiêu tán xuống tới. Chính như Gromas phỏng đoán như thế, Monet cũng không nhận được cái gì thương thế. Nàng lúc này cùng Sugar đều tại hư hóa bên trong. Mặc dù tự mình khoảng cách gần cảm thụ cũng quan sát được hỏa diễm cùng lực trùng kích nện trên người mình trang cảnh, nhưng là lại không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Các loại cái này tình huống nguy hiểm đi qua về sau, Monet cũng nhanh chóng giải khai nàng cùng Sugar hư hóa trạng thái. Một cước dẫm tại cực nóng trên mặt đất, Monet cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, có chút nghĩ mà sợ nói. Lúc trước thuyền trưởng liền nói trong này khả năng có trá. Bất quá trên đường này hết thảy đều quá mức bình thường. Cho tới để cho ta cũng bất chi bất giác dẫm như đến trong cạm bẫy a. Tốt tại không có xảy ra vấn đề gì, liền là có chút đáng tiếc. Không thể lợi dụng PX Pacifista đến phản chế hải quân. Đồng dạng là trở về từ cõi chết Sugar lúc này cũng đều là một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Mở miệng nói ra, tỷ tỷ, bình thường các ngươi ở bên ngoài đều là như thế kích thích sao? Monet nghe thấy được Sugar thanh âm sau nở nụ cười. Mở miệng nói ra, không còn sớm mới nói sao? Chúng ta khi hải tặc, từ vừa mới bắt đầu liền là đem đầu treo ở trên eo kiếm ăn. Chỉ bất quá trước đó có thuyền trưởng bảo hộ, ta ngược lại thật ra thật không có trải qua loại này sinh cùng tử một đường nguy cơ a. Cùng lúc đó, tại cái này thiết bị khu đại môn phụ cận, vừa rồi bạo tạc mặc dù cũng có trùng kích khí lãng liên lụy kề bên này, nhưng tóm lại vẫn là không có tạo thành tổn thất quá lớn. Cái kia vừa rồi thả Onigumo trung tướng đi vào hải quân thượng tá lúc này cũng là đứng tại có chút tổn hại đại môn trước mặt. Thuận lỗ rách nhìn xem bên trong cái kia thế lửa vẫn tại lan tràn tràng cảnh. Có chút đờ đẫn mở miệng nói ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngay tại hắn còn không có hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm. Hai cái hải quân trung tướng thân ảnh liền đã không biết từ chỗ nào đến nơi này. Một người là trên mặt có đáng sợ vết thương Pitbull Doberman trung tướng, chính là phái chủ chiến hải quân lực lượng trung kiên. Một người khác thì rõ ràng nhất hệ Zewan trái cây năng lực giác tỉnh giả. Hy khác đều duy trì nửa hóa thú trạng thái Dalmatian trung tướng. Chỉ gặp Dalmatian trung tướng tiến lên đi qua một cước đem cái kia bị khí lãng trùng kích có chút lung lay sắp đổ đại môn một cước cho đạp trong chiều sụp đổ xuống dưới. Sau đó nhìn xem bên trong cái kia quang cảnh, cắn xì gà mở miệng nói ra, đơn nhất uy lực đều khổng lồ như thế. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, xác thực có thể xưng là có cổ đại binh khí, lực lượng đâu. Động lực nham sao, cùng ở bên cạnh hắn Pitbull Doberman trung tướng cũng là đưa tay gãi gãi đầu của mình. Mở miệng nói ra, uy lực này xác thực đủ lớn, ta còn là lần đầu tiên trông thấy động lực nham bạo tạc đâu. Vừa rồi chui vào đi vào con chuột nhỏ đã bị nổ chết đi. Chúng ta đi tiền tuyến trợ giúp tốt, Doberman tự giác coi như mới vừa rồi là mình bị tịch cuốn vào loại này bạo tạc. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn cũng có lý do tin tưởng. những cái kia chui vào đi vào gây sự đám gia hỏa bị nhốt ở trong phòng kia. Trực tiếp bị tạc chết khả năng là cực lớn. Thậm chí bọn hắn đi vào khả năng ngay cả cái tro cốt đều tìm không thấy. Dalmatian trung tướng dùng mình móng vuốt sờ lên mình trên cằm lông chó. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ là ở vào một mặt mộng bức trong trạng thái hải quân. Thượng tá, mở miệng hỏi, bạo tạc phát sinh trước đó. Có ai tiến vào sao? Cái kia hải quân thượng tá bị Dalmatian trung tướng như thế một hỏi thăm. Cũng là hơi khôi phục một chút thần trí. Lại giống như nhớ tới cái gì. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Dalmatian trung tướng, Doberman trung tướng, không xong, vừa rồi Onigumo trung tướng đại nhân tiến vào. Cái này bạo tạc, chúng ta cũng nhanh đi cứu viện một cái Onigumo trung tướng a. Dalmatian nghe thấy được Onigumo trung tướng tên tuổi về sau rõ ràng là sững sờ. Sau đó mở miệng nói ra. Không có khả năng a. Onigumo tên kia không là theo chân Zephyr lão sư cùng đại tham mưu cùng đi một cái khác hòn đảo. Nói đến đây, Dalmatian nhìn về phía Doberman sau dừng một chút mở miệng nói ra. Các ngươi phái chủ chiến nhiệm vụ cơ mật. Doberman trong mắt lóe lên một đạo che lấp thần sắc. Mở miệng nói ra. Không, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Chúng ta phái chủ chiến tướng lĩnh cũng không có cái gì nhiệm vụ cơ mật. Onigumo tên kia cũng không có trở về hải quân bản bộ. Bên trong cái kia là giả. Nghe thấy được Doberman trả lời về sau. Dalmatian ánh mắt cũng đồng dạng biến che lấp lên. Nhìn vào bên trong nói ra. Như vậy có lẽ vừa rồi bạo tạc. Thật đúng là không có đưa đến tác dụng gì chứ. Frostwarp băng hải tặc bên trong. Am hiểu ngụy trang cùng biến hóa cán bộ, giống như cũng chỉ có cái kia Gromas bên người thư ký. Hư ảo ma nữ Monet đâu? Doberman trung tướng cũng là gật đầu nói. Không sai a, cái kia ma nữ năng lực quá mức quỷ dị. Vừa rồi tại trong đại lâu ngươi cũng nhìn thấy. Nàng ngay cả Borsalino đại tướng Lazelai đều có thể hóa thành hư ảo. Với lại cũng sớm đều nghe nói nàng có thể tự do đem chính mình tại hư thực ở giữa chuyển biến. Từ đó miễn dịch đánh về phía công kích của nàng. Quả thực là so hệ lô ra còn muốn phiền phức a. Chuẩn bị động thủ đi. Cẩn thận một chút làm việc. Cái kia ma nữ thậm chí rất có thể đều không có bị thương. Doberman ra hỏa này vừa mới nói xong. Dalmatian đem miệng bên trong xì gà lấy xuống tiện tay ném một cái. Tiếp lấy vuốt chó một cước đi lên liền dẫm diệt cái kia cực nóng tàn thuốc. Hoạt động một chút thân thể. Suốt trước tiến vào cái này nhà máy trong vùng. Đồng thời trên người hắn cũng khuếch tán ra một cỗ Kenbunsoku Haki lực lượng. Bắt đầu tìm kiếm lên cái này bị phá hủy thiết bị trong khống chế khô khí tức tới. Một bên khác. Monet cũng là có chuẩn bị đối với Sugar mở miệng nói ra. Đã nơi này là hải quân một cái bẫy, như vậy tất nhiên sẽ có ẩn giấu đi chưa từng xuất hiện lực lượng tới đây, thu thập thảm kịch. Cùng xác nhận chiến quả, Sugar ngươi rời khỏi nơi này trước. Bằng không, thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Ta ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa một cái. Thế nhưng là tỷ, một người. Quá mức nguy hiểm a. Việc đã đến nước này, thân phận của ta bại lộ hay không đều không có quan hệ. Cùng lắm thì ta không làm hải quân. Sugar không chút do dự mở miệng nói ra. Trước đó Sugar xác thực cùng Gromas cự tuyệt mình trở về Frostwarp băng hải tặc đề nghị. Muốn tại G5 hải quân bên trong tiếp tục pha trộn một lần. Bất quá lúc kia là nàng không có việc gì. Hiện nay Monet cái này thân tỷ xa vào đến loại cục diện này nhưng lại khác biệt. Nàng Sugar coi như không làm hải quân thì đã có sao. Cảm nhận được Sugar trong lời nói quan tâm về sau. Monet cũng là cười. Sau đó đưa tay vuốt Sugar cái đầu nhỏ. Mở miệng nói ra. Không, về sau cái này hải quân bản bộ bên trong còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu. thân phận của ngươi có thể không bại lộ là tốt nhất. Coi như ngươi muốn không làm hải quân, cũng muốn các loại lần này chiến tranh kết thúc mới được. Thật tốt làm tốt ngươi chuyện nên làm. Sugar, đừng quên, năng lực của ta đến cỡ nào thuận tiện, ta chỉ là cho ngươi kéo dài một ít thời gian mà thôi. Nếu là thấy tình thế không ổn, ta sẽ nhanh chóng rút lui. Sugar vừa mới chuẩn bị tiếp tục tranh luận hai câu đâu. Nhưng nhìn xem Monet cái kia ánh mắt ôn nhu, Sugar cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo lời của tỷ tỷ. Gật gật đầu nói, vậy tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Monet khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng 10 phần tự tin ý cười. Mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta thế nhưng là anh tuấn ma nữ đâu. Sugar thấy thế cũng là nở nụ cười. Sau đó không có ở trì hoãn thời gian nào, dưới chân bôi mỡ bình thường, nhanh chóng từ một phương hướng khác rời khỏi nơi này, mà Monet cũng là nhanh chóng chuẩn bị từ đường cũ trở về. Cái này hai tỷ muội vừa mới tách ra không bao lâu, Monet liền cảm nhận được một cỗ làm cho người kém chút không có phát giác được Kenbunsoku Haki từ trên người nàng quét tới. Con thuyền trưởng tốt thường xuyên dùng Kenbunsoku Haki nhìn trộm ta, để cho ta đối loại lực lượng này cực kỳ mẫn cảm. Không phải thật đúng là đã bỏ sót đâu. Monet tại cảm nhận được cái kia Kenbunsoku Haki lực lượng về sau, liền dừng bước, nhẹ giọng nỉ non nói, tựa hồ cũng đang đợi lấy cái gì lũng. Kenbunsoku Haki, đối cao thủ tới nói, là thiết yếu một cái thủ đoạn, không phải đánh nhau nhất định phải thua thiệt. Có chút Kenbunsoku Haki dị thường lợi hại người, là có thể phát giác được có người đang sử dụng Kenbunsoku Haki. Tỷ như Grommas, nếu là có ai dùng Haki dò xét hắn, hắn khẳng định là có thể lòng có cảm giác. Monet cũng không phải bởi vì Kenbunsoku Haki mạnh bao nhiêu mới có thể cảm giác được địch nhân dò xét, mà là bởi vì Grommas hỗn đản này luôn luôn vô liêm sỉ tại nàng tắm rửa loại hình những này xấu hổ. Thời điểm đi tác quái, dần già, Monet đối Kenbunsoku Haki liền dị thường nhạy cảm. Bởi vậy Dalmatian trung tướng Kenbunsoku Haki trực tiếp liền bị nàng phát hiện. Khi Monet đứng ở nơi đó không bao lâu về sau, hai cái thân ảnh liền từ ngay phía trước trong ngọn lửa đi ra. Chính là Doberman cùng Dalmatian. Nhìn xem hai người này, Monet khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói ra, thật đúng là tới hai cái danh phù kỳ thực, chó săn, a. Một bên khác, Doberman cùng Dalmatian cũng là nhìn xem Monet, nhíu mày nói ra, quả nhiên là ngươi, giả mạo Unigumo tên kia tiềm nhập tiến vào sao? Hư ảo ma nữ, Monet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN